Cùng trời với thú, chương 190, Bích Tầm Châu tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người tu luyện nhân vương cảnh cùng nhau hợp tác vô cùng ti bỉ vô sỉ tiêu diệt một nhân hoàng cảnh. Thạch Nghịch thở hổn hển, thu hồi thạch nỏ lại, nhịn không được nhìn về phía Sở Trước bên kia. Chỉ thấy nàng thần sắc bình thản thu hồi toái tinh dù, sau đó khi đương nhiên đi lột túi càn khôn nhân hoàng cảnh, lại có chút hỗn độn. Này, hắn còn chưa có chết đâu. Thạch Nghịch nhịn không được nói, Sở Trước đã lột túi càn khôn xuống dưới, bởi vì đối phương là nhân hoàng cảnh, cho nên nàng không mạo muội dùng linh thức dò thám vào xem xét, nghe nói như thế, kinh ngạc nhìn hắn. Độc cỏ ngươi không độc chết hắn à? Thạch Nghịch ngồi ở nơi này nghỉ ngơi, buồn bực nói. Không đâu, độc trên thạch nỏ tuy rằng mãnh liệt nhưng đối với người tu luyện nhân hoàng cảnh cũng không phải là chí mạng. Còn có cô không biết là loại thủ đoạn này vô cùng ti bỉ vô sỉ sao? Người tu luyện tuy rằng thủ đoạn rất nhiều, nhưng khi chiến đấu, đại đa số là đường đường chính chính, rất ít người sẽ bôi độc ở trên vũ khí. Nếu không phải bất đắc dĩ, Thạch Nghịch cũng sẽ không làm loại chuyện này. Cho nên lúc này nhìn thấy Sở Trước phản ứng, hắn liền nhịn không được mở miệng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc sẽ phản ứng như thế nào. Nếu không ti bỉ vô sỉ, bị hắn tiêu diệt chính là chúng ta. Sở Trước bình tĩnh nói. Sở Trước sẽ không ngây thơ nghĩ ở khi chống lại người tu luyện cảnh giới cao hơn mình còn muốn đường đường chính chính đấu với bọn họ, đó không phải khôi hài sao? Cầu sinh là bản năng con người, ở khi dạo quanh sinh tử, chỉ có sống sót mới có quyền nói chuyện chiến đấu giữa người tu luyện, chưa bao giờ chú ý cái gì lễ nghi liêm sỉ. Xem ra tình huống đại lục Tinh Triệu cùng đại lục khác quả thật bất đồng, tồn tại gia tộc khiến cho người tu luyện cực bị trói buộc. Hai mắt Thạch Nghịch sáng lên, trên mặt lộ ra tươi cười vui vẻ, cười nói. Sở cô nương, ta phát hiện chúng ta nói không chừng có thể trở thành giao tình tâm đầu ý hợp. Vừa mới nói xong, cái ót đã bị một cái móng vuốt hung hăng vỗ tới, chụp đến cả người hắn ngã lăn trên đất, mặt đặt ở trên đất, phủ đầy đá sỏi, đau rát. Thạch Nghịch bò dậy, chỉ thấy con tiểu yêu thú nhảy vài cái đến bả vai Sở Trước, dùng cái đôi vòng cổ nàng, bộ dạng tuyên bố chủ quyền mèo chủ tư. Lại nhìn bộ dạng Sở Trước bình tĩnh mà dung túng, Thạch Nghịch vội vàng giơ lên tay, tỏ vẻ hiểu rõ. Hai đứa này rõ ràng chính là có gian tình, nhất định là bạn cùng tu. Sở Trước không để ý đến hắn, điểm túi càn khôn ở trong tay, nói với Thạch Nghịch. Đồ trong túi càn khôn này ta chia ngươi một nửa. Túi càn khôn người tu luyện nhân hoàng cảnh, thứ tốt nhất định không ít, chia hắn một nửa, Sở Trước cảm thấy không thiệt thòi. Thạch Nghịch vội nói, không cần, vừa rồi nếu không phải cô ra tay cứu giúp chỉ sợ ta sẽ chết ở trong sơn cốc, thứ này liền cho cô coi như ân cứu mạng. Hắn thức thời làm cho Sở Trước rất vừa lòng, không khách khí nhận lấy, dự tính sau khi rời khỏi đây, để cho Bích Tầm Châu xóa linh thức trên đó, nhìn xem bên trong có thứ gì tốt. Hiện tại đã tìm được người đại lục Tấn Thiên, trong lòng Sở Trước có dự tính, cần tài nguyên tu luyện sẽ càng nhiều cho nên sẽ không bỏ qua bất kỳ vật gì. Đợi khi Sở Trước sử dụng kiếm đẩy áo choàng trên người hồng y nhân hoàng cảnh ra, Thạch Nghịch sáp tới hỏi. Đúng rồi, Sở cô nương, A Chiếu tiền bối biến hóa chưa? A Chiếu hai mắt nhìn chằm chằm hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Trước hơi dừng động tác khí mắt nhìn hắn, người muốn nói cái gì? Thạch Nghịch bị một người một thú nhìn mà áp lực có chút lớn, vội nói. Ta chỉ là cảm thấy A Chiếu tiền bối lợi hại như vậy, nếu như biến hóa, nhất định là một yêu tu phi thường lợi hại cùng cô rất. Xứng, hai chữ cuối cùng kia bị đôi dị đồng tử nhìn chằm chằm mà không dám nói trắng ra. Sở Trước sờ sờ đầu A Chiếu tùy ý nói. Bây giờ còn chưa biến hóa, về sau nhất định sẽ. A Chiếu lợi hại như vậy, về sau nhất định có thể biến hóa, hơn nữa nhất định là một nam hài tử rất khả ái. Còn vì sao hiện tại không thể biến hóa, nghĩ đến A Chiếu khác thường, Sở Trước cảm thấy có thể lý giải. Đối với A Chiếu có thể biến hóa hay không, Sở Trước kỳ thực là không thèm để ý, nàng trải qua nhiều chuyện lắm, toàn tâm toàn ý tín nhiệm đối với A Chiếu, ngược lại không muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì. Nếu nó có lòng giấu giếm, vậy để cho nó gạt đi. Ồ, bây giờ còn không thể biến hóa. Thạch Nghịch kinh ngạc, theo lý thuyết tồn tại lợi hại như vậy, sớm nên có thể biến hóa. Khó khăn không mở linh trí giống như huyết mãng xà. Cái suy đoán này rất nhanh đã bị hắn phủ định, trí lực A Chiếu biểu hiện ra ngoài, cũng không giống như huyết mãng xà, hẳn là yêu thú đã mở linh trí thông minh đến dọa người. Nhưng lấy thực lực của nó, đã đạt tới điều kiện biến hóa thế nào còn chưa biến hóa. Thạch Nghịch có chút kỳ quái, nhưng xem Sở Trước không muốn nhiều lời, liền rời đi lực chú ý theo, nhìn về phía hồng y nhân hoàng cảnh đã bị đẩy áo choàng ra. Người tu luyện thực lực càng cao, thân thể càng mạnh, rất nhiều độc dược đối với bọn họ đều không tác dụng. Độc trên thạch nỏ đối với người tu luyện nhân vương cảnh là chí mạng, nhưng đối với người tu luyện nhân hoàng cảnh mà nói còn không đủ để chí mạng. Hồng y nhân hoàng cảnh té trên mặt đất vẫn còn thở, bị vây ở một loại trạng thái hấp hối. Khi thấy rõ ràng bộ dạng hồng y nhân hoàng cảnh, ánh mắt thạch nghịch có vài phần dao động, sở trước vẫn luôn chú ý hắn vừa vặn bắt được, nhất thời hiểu rõ, nói. Quen biết, thạch nghịch ừ một tiếng, thở dài. Hắn là người Yến thị Bắc Hoang. Nhân hoàng cảnh là người tu luyện cao cấp đại lục linh thế giới, tồn tại có thể chấn thủ một phương. Ở đại lục Tinh Triệu, trong mỗi một gia tộc có đệ tử tấn bậc nhân hoàng cảnh, đều là một sự kiện đáng giá chúc mừng, sẽ bày yến tiệc linh đình, mời các gia tộc tới tham gia đại lễ tấn bậc. Thạch nghịch tất nhiên đã gặp qua người này ở Yến thị Bắc Hoang. Như thế cũng xác minh sở trước phỏng đoán, dưới căn cứ huyết sa mạc quả thật có người gia tộc khác đại lục Tinh Triệu tham gia trong đó. Hiện tại mặc dù không biết có người bao nhiêu gia tộc tham gia trong đó, nhưng có thể khẳng định nhất định không phải ít, đây cũng là thạch nghịch cực kiêng kỵ. Chuyện nơi này nếu như đâm đi ra ngoài, rất nhiều gia tộc tham dự đều sẽ bị ảnh hưởng danh dự, cho dù những người này chính là một mình hành động, làm việc không quan hệ cùng gia tộc. Chỉ hy vọng trong căn cứ này không có người Thạch thị Tây Kinh chúng ta tham gia, nếu không lão tổ chúng ta sẽ tức chết. Thạch nghịch vừa bất đắc dĩ nói, vừa dùng xiềng xích trói người. Nghe xong, sở trước nhìn không được liếc hắn một cái. Thạch nghịch sâu sắc cỡ nào, làm sao nhìn không ra ý tứ của nàng, buông tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở cô nương, chuyện ở dưới huyết sa mạc bên trong gia tộc bọn ta đều không biết rõ, người thành lập thế lực ở trong này có mục đích hấp. Cách chương.